Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a wino. We're gonna start here with a kick. Here we go. Take the ultimate crash test. If you wanna be the best,

tôi câu nói vô tình. Một cô luôn ngọc thơ, chưa mong đôi tay tôi là gì. Mày thôi. Ai sẽ giúp tôi mở vai, vừa đủ gung ngã khi mọi bên quá.

Sam. When you nod your head, yes. Hong Packer. But you wanna say no. To PSF. What do you mean? And Bruce Perry. What do you mean? Yeah. có đâu biết lại càng xa ai. Câu nói sao vui đôi mình chia ly, nước mắt lan từ bờ mi. Anh đã mang đến muôn ngàn yêu thương, anh khiến cho trái tim này vẫn vui. Giây phút ấm áp người mình bên nhau, mà sao anh đã lấy đi bất ngờ. Hit up love.

Making it all right. What you done? All right. Where you gone?

resurrection, and your eyes got no reaction. Why? Thank you. Lời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mây mông lá du, cơn gió êm dù tháng năm lòng hoang vắng. Rồi hôm nay không làm mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Biển anh trôi trên sông tình em đã cho anh giây phút sao đồng. Người ơi cho anh được yêu, cho anh được có em. Người yêu ơi anh như người say, em có hay em là bên đeo rừng. Người ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ. Oh, We'll be right back. in your eyes. You knew that I am famous and wanted to set me free. Yeah.

bởi vì mày nhớ hát cái bài này bởi quá. Jump up, jump up, get down. Bye, bye, bye, bye. Bye. Về đây ngồi ngắm những vì sao